Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, chương 575, U Lam kiếm thuật. Hai cỗ chỉ kình trùng kích, Tần Phong ung dung bên dưới chính là hóa giải. Sau đó, hắn yên tĩnh nhìn Mạc Hư, đánh giá cái này hồn tông tông chủ, ngược lại không tệ, đạo linh cảnh viên mãn tu vi mang đến áp lực có thể so với khởi điểm trước Lý Diệc Vân phải cường đại quá nhiều. Nhưng, cũng chỉ là như vậy thôi. Tần Phong cách ra cửu châu thế giới một phen tu hành, để hắn các hạng năng lực đều chiếm được đề bạt, chiến lực lại càng là không thua với đồng dạng đạo linh cảnh hậu kỳ tu sĩ. Nếu là triển khai một ít cường đại thủ đoạn, như hư không thần tác như vậy, cho dù là đạo linh cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng có thể trấn áp. Đối mặt đạo linh cảnh viên mãn tân trang, Tần Phong cũng là 10 phần bình tĩnh thong dong. Hắn thủ đoạn mạnh nhất thiên mệnh thông thần thuật vẫn chưa thi triển ra. Tu vi đề bạt, thiên mệnh thông thần thuật cái này một môn siêu giai đạo thuật cũng càng ngày càng cường đại. Vì lẽ đó, Tần Phong cứ như vậy yên tĩnh nhìn hồn tông tông chủ Mạc Hư tinh tướng đi tới thiên tuyệt đại thế giới, có thể làm cho Tần Phong lưu ý, chỉ sợ sẽ là cấp độ sống lần thứ hai nhảy vào đạo nguyên cảnh tu sĩ. Cũng không phải là đạo linh cảnh tu sĩ, mặc dù Mạc Hư tu vi đột phá, đề bạt đến đạo linh cảnh viên mãn, Tần Phong một dạng không sợ. Khi nghe đến Mạc Hư, Tần Phong mỉm cười, nói, nếu là ngươi đồng ý thần phục với ta, ta miễn cưỡng buông tha các ngươi hồn tông. Làm càn, tông chủ ở đây, ngươi nhất định phải chết. Triệu Thác, Tôn Mộc lập tức quát lên. Mạc Hư nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn, sau đó nhếch miệng nở nụ cười. Thực lực ngươi thật không tệ, thần thông cũng là cường đại. Nhưng ngươi đánh giá thấp một tên đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ cường đại. Ta hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút đạo linh cảnh viên mãn lực lượng. Dứt tiếng, Mạc Hư trên thân trong nháy mắt bùng nổ ra một cỗ cường đại lực lượng. Không khí trực tiếp nổ tung ra, hóa thành từng đạo khí lưu bao phủ tứ phương trùng kích mà ra. Sau đó, Mạc Hư lăng không nắm chặt. Một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Đây là một thanh trường kiếm màu xanh lam nhạt. Kiếm quang lưu chuyển trong lúc đó, mơ hồ có dòng nước tiếng vang lên. Thần dị phi thường, trường kiếm tới tay, Mạc Hư trên thân khí tức không còn chỉ là bá đạo, tăng thêm mấy phần quỷ quyệt kỳ lạ. Hắn ánh mắt khóa chặt ở Tần Phong trên thân. Trường kiếm nhất động, kiếm khí lướt ầm ầm ra. Liền hư không cũng hiện ra lên một đảo gợn sóng, tựa như lúc nào cũng muốn gãy vỡ. Bên trong đất trời, năng lượng xua tan, chỉ có chiêu kiếm này gợn sóng tồn tại. Tông chủ, Tôn Mộc kinh hãi, tông chủ dĩ nhiên đem U Lam kiếm thuật đề bạt đến viên mãn cảnh giới. Kiếm thuật như thế, không đạt đạo nguyên cảnh, căn bản không chống đối nổi tới. Quách Hà trầm giọng nói. U Lam kiếm thuật thế nhưng là một môn cao giai đạo công. Tuy nói có chỗ tàn khuyết, nhưng cũng là cao giai đạo công. Uy lực tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Triệu Thác nói, nếu là tông chủ có thể tìm tới hoàn chỉnh U Lam kiếm thuật, không hẳn không thể đủ vượt cấp mà chiến. Đối phó đạo nguyên cảnh tu sĩ, U Lam kiếm thuật đã thất truyền 3 vạn năm. Tông chủ có thể có được đại bộ phận U Lam kiếm thuật đã là được sự tình. Muốn hoàn toàn tìm đủ, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Quách Hà nói, có U Lam kiếm thuật tồn tại, tông chủ tất nhiên có thể chém giết đối phương. Tôn Mộc nói, người này thực lực xác thực cường đại, nhưng tuyệt đối sẽ thua ở tông chủ U Lam kiếm thuật bên dưới. Triệu Thác trịnh trọng nói, hừm. Là như vậy, Quách Hà tán thành gật đầu. U Lam kiếm thuật, đây chính là một môn cao đẳng đạo công. Cao đẳng đạo công, ở toàn bộ thiên tuyệt đại thế giới đều thuộc về cực kỳ chân quý. chỉ có lục đại thế lực tồn tại hoàn chỉnh cao đẳng đạo công. Bọn họ những này trung đẳng thánh địa, tồn tại tàn sách liền cực kỳ. Tiền bối, ở nhìn thấy hồn tông tông chủ Mạc Hư xuất hiện, Lục Trường Minh trong lòng rùng mình. Đây chính là hồn tông tông chủ a, Thương Châu tiếng tăm lừng lẫy cường giả, được xưng Thương Châu đệ nhất nhân. Cho dù là phóng tầm mắt toàn bộ Thiên Phong Đại Lục, đều có không tầm thường danh khí. Nhìn thấy Mạc Hư sử dụng tới chiêu kiếm đó, Lục Trường Minh hoàn toàn rõ ràng vì sao Mạc Hư danh khí to lớn như thế. Một kiếm như vậy, cho dù là xa xa người xem, có cảm giác đến vô pháp chống đối, vô pháp chống đỡ, không có tự mình đối mặt. Lục Trường Minh chính là miệng phun máu tươi, thân thể có chút tan vỡ, từng đạo huyết sắc vết nứt xuất hiện. Không thể chịu đựng ở chiêu kiếm đó khí thế ảnh hưởng. Thật là đáng sợ một kiếm. Lục Trường Minh không còn đến xem U Lam kiếm thuật một kiếm gợn sóng. Trong lòng lo lắng phi thường. Tiền bối, ngoặc kép, Tần Phong thần sắc ung dung nhìn chăm chú lên Mạc Hư một kiếm. Thật là phi phàm kiếm thuật. Kiếm thuật như thế, dĩ nhiên đạt đến cao giai đạo công tầng thứ. Nhưng làm nắm giữ cao giai đạo công, cao giai đạo thuật, siêu giai đạo thuật Tần Phong mà nói, nhãn lực hay là tồn tại, hắn biết được Mạc Hư một kiếm đáng sợ, nhưng cũng từ trong đó cảm thấy được chỗ sơ hở, cũng không phải là hoàn chỉnh cao giai đạo công, chính là tàn khuyết đạo công, nhưng một môn tàn khuyết cao giai đạo công, cũng thuộc về cao giai đạo công. Lại lấy đạo linh cảnh viên mãn tu vi triển khai, uy thế kinh người cực kỳ, nhìn như phổ phổ thông thông một kiếm, nhưng ẩn chứa khó có thể ngang hàng lực lượng. Tần Phong trong óc hào quang màu vàng lóe lên, cấp tốc hóa thành một cái cầm trong tay trường thương nam tử. Quyết chí tiến lên dũng giả khí bộc phát ra, mạo xưng đáng thiên địa, siêu giai đạo thuật, thiên mệnh thông thần thuật. Tần Phong kích ra thiên mệnh thông thần thuật uy năng, đồng thời câu thông cực kỳ cổ lão thương đạo cường giả. Bát bảo kinh long thương xuất hiện, phát sinh kịch liệt tiếng nổ vang, như là cực kỳ hưng phấn. Mãnh liệt thương pháp ý chí rót vào trong đó, khiến bát bảo kinh long thương uy thế lần thứ hai đề lên một phần. Trường thương run lên, hóa thành một đạo hào quang màu vàng. Kim quang lập lòe lướt ầm ầm ra, tốc độ đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi mức độ. Sinh diệt trong lúc đó, hào quang màu vàng chính là đánh nát kiếm thuật gợn sóng. Rơi vào Mạc Hư trên thân, nhất thương, xuyên thủng Mạc Hư trái tim, vỡ ra được, Mạc Hư thân thể run lên, máu tươi phụt lên mà ra, hắn cúi đầu mắt nhìn bộ ngực mình. Ở ngực nổ tung ra, có một cái cự đại đại động, liền tâm tạng đều không. Đạo linh cảnh viên mãn cường đại sinh mệnh lực, làm cho hắn cho dù là trái tim hủy diệt, như cũ là duy trì thanh tân trạng thái. Nhưng, từ vị trí trái tim, có một luồng kinh người lực lượng đang không ngừng khuếch tán. Cái này một luồng lực lượng mãnh liệt cực kỳ. Giống như là vô số côn trùng đánh từng bước xâm chiếm Mạc Hư sinh cơ. Sao có thể có chuyện đó? Mạc Hư một mặt kinh hãi kinh ngạc. Tại sao sẽ như vậy? Hắn bế quan lâu như vậy, cuối cùng là đột phá đến đạo linh cảnh viên mãn cảnh giới. Thực lực tăng mạnh, như vậy lực lượng, hoàn toàn là Thương Châu đệ nhất nhân tầng thứ. Cho dù là toàn bộ Thiên Phong Đại Lục, đều có một ghế chi địa, nhưng hôm nay vừa ra cửa ải, đã bị một cái không biết tên tu sĩ làm trọng thương. Một thương kia mãnh liệt như lôi đình, một thương kia mau lẹ như lưu quang. Cho dù là hắn, đều khó mà cảm thấy được vừa nãy nhất thương quỹ tích cùng uy năng. Phảng phất, nhất thương đạt đến tốc độ cực hạn, đạt đến một loại cực kỳ kỳ lạ mức độ. Mạc Hư chấn động trong lúc đó, muốn khôi phục chính mình thương thế. Dù sao, đối với đạo chi cảnh tu sĩ mà nói, thần hồn mới là trọng yếu nhất. thân thể, cho dù là bị phá hủy, cũng vẫn có thể phục hồi từ từ. Nhưng hắn phát hiện, Tần Phong mãnh liệt phong cách cổ xưa nhất thương, mang theo một loại thần dị lực lượng, liền hắn thần hồn cũng ảnh hưởng đến, nhanh chóng suy sụp. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.